Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Gia Tăng Tân Nương, 12. Nếu nói tầng thứ nhất địa ngục ma vương Limbo là cái biện hộ sĩ, khắc chế, quy củ, tự mình trói buộc, tầng thứ hai địa ngục ma vương Lass chính là tự do phóng đáng điển phạm mơ siêu hắn yêu thích hết. Thảy mỹ lệ sự vụ, thích các loại tươi đẹp sắc thái. Mỗi một tầng ma vương ý chí quyết định tầng này địa ngục diện mạo. Tống Đường phóng nhãn nhìn lại, chỉ cảm thấy nơi này kiến trúc đều như là tác phẩm nghệ thuật. Lớn mật tiền vệ thiết kế, thập phần giàu có mỹ cảm đường phố sắp hàng. Bởi vì thân ở địa ngục bên trong, kiến trúc hình dạng căn bản không cần suy xét khoa học cùng tài liệu. Nàng bắt chỉ xoay quanh ở tầng thứ hai địa ngục kên kên. Bay lên không đi xuống nhìn ra xa, phát hiện này đó các có đặc sắc kiến trúc tổ hợp đến cùng nhau. Thế nhưng khâu ra ma vương Lass hình tượng, từ chỗ cao nhìn xuống, như vậy cảnh tượng phi thường có thể chấn động nhân tâm. Tống Đường không khỏi phát ra cảm thán, thật là đẹp mắt, nàng nói chính là lời nói thật. Tầng thứ hai địa ngục quân chủ, đích xác lớn lên phi thường đẹp. Vị này địa ngục quân chủ quả nhiên cùng sổ tay chung miêu tả giống nhau. Đối chính mình dung mạo phi thường có tự tin, Lass siêu thích hết thảy mỹ lệ sinh vật, trong đó thích nhất chính là chính hắn. Nàng ở này đó kiến trúc đàn giữa, thậm chí còn tìm tới rồi cùng thời không quản lý cục kia đống khổng lồ kiến trúc tương tự thiết kế. Nếu không phải làm nhiệm vụ này thời điểm, nàng minh xác biết được lần này nhiệm vụ là đơn người tác chiến. Mà không phải đoàn đội hợp tác, chợt vừa thấy, nàng thật sự muốn cho rằng Lass là thời không quản lý cục tiền bối. Nàng phía sau thần chua lòm nói, ai đẹp, nơi nào đẹp, Tống Đường cười tủm tỉm mà nói, người đẹp nhất mặc kệ là người yêu hoặc là bằng hữu. Ca ngợi cùng khích lệ đều là rất quan trọng, thần đầu tiên là bị nàng khen đến trên mặt đỏ lên. Nhưng thực mau phản ứng lại đây. Tiếp tục âm dương quái khí, ngươi vừa mới xem rõ ràng không phải ta, nói những lời này, toàn là ở lừa gạt người, rốt cuộc cái kia Lass dáng người so với ta hảo, Tống Đường lập tức nói, nào có, ta liền thích ngươi như vậy, nhiều một phân quá tráng, thiếu một phân quá trạch, cái kia Lass cơ bắp quá nhiều, ta không thích đơn thuần là đẹp, còn không đủ để làm Tống Đường như vậy kinh ngạc cảm thán. Rốt cuộc nàng mỗi ngày đối với thần gương mặt kia, đối mỹ lệ sự vụ miễn dịch năng lực đề cao rất nhiều. Thần trong lòng nghe được cao hứng, hắn liền nói sao, Đường Đường thích nhất hẳn là chính là hắn hiện tại cái dạng này. Hắn kỳ thật cũng nghĩ tới dùng chính mình thanh niên diện mạo bày ra cấp Tống Đường xem. Chính là ngay từ đầu hắn lựa chọn nhu nhược vô hại mỹ thiếu nữ này phó túi ra. Ở Tống Đường trước mặt, liền đành phải tạm thời duy trì tóc vàng mắt xanh mỹ thiếu niên hình tượng. Đột nhiên biến ảo bộ dạng nói, nàng khẳng định muốn ghét bỏ hắn, thần đã sớm biết tình huống sẽ là như thế này. Trong lòng rất có vài phần đắc ý, trên mặt lại không hiện, tiếp tục chỉ trích Tống Đường nói. Nhưng người rõ ràng xem đến liền rất hăng say, Lass là đối chính mình thật sự thực tự tin. Nhiều như vậy kiến trúc cấu thành không phải hắn đầu to chiếu. Mà là hắn lười biếng đến nằm ở địa ngục thượng toàn bộ. Không có mặc quần áo kia một loại, nếu không phải hắn hiện tại còn ở Tống Đường bên người. Hắn hiện tại liền tưởng đem Lass ném đến trong chảo dầu đi tạc. Tống Đường ho nhẹ một tiếng, nàng tùy tay một lóng tay. Ta nói không phải người đẹp, là kiến trúc mỹ, ngươi xem, này chỉnh thể giống như là một bộ thật lớn điêu khắc. Đặc biệt là kia, ngươi xem cái này ác ma trái tim, quả thực là sinh động như thật, trái tim kiến trúc là màu tím. Giống đá quý giống nhau ở địa ngục giữa rạng rỡ sáng lên. Hơn nữa đối phương hẳn là lợi dụng đèn màu, từ phía trên xem, liền có thể nhìn đến mạch máu trong tim giữa lưu động tình huống. Rơi xuống trên mặt đất, những cái đó tinh tế, mạch máu chính là xích hồng sắc đại đạo cùng đường nhỏ. Quá mức kiến trúc tạo thành thật lớn bức ảnh phi thường đồ sộ. hơn nữa trong đó mỗi một cái bộ phận kiến trúc đều là tỉ mỉ cấu tứ. Hoàn mỹ chi tiết chỉnh hợp thành một cái hoàn mỹ chỉnh thể. Tống Đường đối thiết kế thập phần cảm thấy hứng thú. Nhìn đến như vậy xuất sắc trường hợp, đương nhiên sẽ nhịn không được nhiều xem vài lần. Nàng này không chỉ còn hảo, một lóng tay, thần liền thấy được Las Ma Vương pho tượng. Cái kia kiến trúc là Las trái tim bộ vị, cũng chính là tầng thứ hai địa ngục quân chủ cung điện. Tống Đường làm nhân loại, tuy rằng hấp thu rất nhiều ma lực, ở thị lực phương diện viễn siêu lúc ban đầu, chính là ở không có kính viễn vọng dưới tình huống, nàng cũng chỉ là có thể nhìn đến đại khái hình dáng. Thấy không rõ lắm bên trong chi tiết, thần lại vừa lúc tương phản, cứ việc hắn chân thân ở Tống Đường bên người, nhưng là ở mỗi một tòa ma vương trong cung điện, đều thành lập sa tăng pho tượng, bất quá xuất phát từ đối ma vương bệ hạ tôn trọng. Liền tính là lấy phóng túng tự mình xưng Las, ma vương bệ hạ pho tượng vẫn là có chỉnh chỉnh tề tề mặc tốt quần áo. Ở Tống Đường mở miệng thời điểm, ở vào Las ma vương cung điện sa tăng pho tượng mở mắt. Giống huyết hồng giống nhau đá quý phóng ra ra laser, nghe được nổ vang thanh âm. Kên kên bị kinh, Tống Đường lập tức nắm chặt kên kên lông chim, kết quả phát hiện ngồi ở kên kên thượng tiểu bạn trai ánh mắt dại ra. Nàng thiếu chút nữa liền từ kên kên thượng ngã xuống, nàng vội vàng kéo thần tay, túm chặt kên kên, chờ nó hàng đến cũng đủ thấp độ cao, lôi kéo thần nhảy xuống tới, vững vàng rơi xuống trên mặt đất, thần ánh mắt khôi phục thanh minh thời điểm, liền đối thượng Tống Đường hơi mang tức giận ánh mắt. Ngươi vừa mới sao lại thế này, thiếu chút nữa liền rơi xuống, các nàng hai người tuy rằng có được không yếu lực lượng. Nhưng là làm phụ trợ thần chỉ là cái da giòn pháp sư mà thôi. Nếu là từ như vậy cao địa phương ngã xuống, hắn này trương xinh đẹp khuôn mặt khẳng định muốn quăng ngã cái nát như. Ta vừa mới nghe được thanh âm dọa tới rồi, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, này không phải không có việc gì sao. Lần sau sẽ không như vậy, ta biết ngươi sẽ bảo hộ ta, thần lại vãn thượng Tống Đường cánh tay. Không chút nào để ý mặt mũi hướng nàng làm nũng, ngươi còn tưởng có lần sau. Ở phía trước tầng thứ nhất địa ngục, bọn họ đãi như vậy lớn lên thời gian, cũng là xem như hỗn đến chín, hơi chút ra cái bại lộ còn có thể cứu lại một chút. Đây chính là hoàn toàn không quen thuộc tầng thứ hai địa ngục. Tuy rằng thần học thức uyên bác, hiểu được không ít cùng địa ngục tương quan tri thức, chính là các nàng hai người trước mắt đều là lý luận chuyên gia. Hơn nữa địa ngục sinh vật đổi mới thực mau, có sinh vật đã tiến hóa hoặc là biến mất, sách vở lại không có tiến hành kịp thời sửa đổi, vốn dĩ liền không thể toàn bộ dựa sách vở tri thức. Tống Đường như cũ sụ mặt, nghiêm túc bộ dáng có thể so với nàng niệm thư thời điểm mặt đen huấn luyện viên. Hôm nay thật là không có việc gì, nhưng này vẫn là không có gì nguy hiểm địa phương, đều thiếu chút nữa ra mạng người. Nếu là đánh ma quái thời điểm mấu chốt, ngươi có hay không nghĩ tới chúng ta hai cái sẽ là cái gì kết cục? Hắn mỗi lần làm nũng, Tống Đường đều nhịn không được mềm lòng, nhưng là loại chuyện này không thể làm thần tùy tiện nói hai câu liền lừa gạt qua đi. Nhất định phải hắn chân chính nhận thức đến chính mình sai lầm mới được. Thần tưởng nói, có hắn ở nói, nàng sẽ không chết, bất quá nhìn Tống Đường trong ánh mắt quan tâm, lời này hắn lại ngạnh sinh sinh mà cấp nuốt đi xuống. Ta biết sai rồi, nhưng là ta trước kia chưa từng có ra quá bại lộ đúng hay không? Cho nên ngươi tha thứ ta lúc này đây, ta cam đoan với ngươi. Tuyệt đối sẽ không có tiếp theo. Tống Đường thở dài. Hảo, trước tìm một chỗ trụ một chút, nơi này tiền cùng tầng thứ nhất hẳn là không quá giống nhau. Chúng ta có phải hay không đến đi chuẩn bị tài liệu? Từ cái kia có điểm khôi hài ma vương cuối cùng nói mấy câu giữa. Nàng có thể nghe ra tới, Limbo cùng Las hẳn là không rất hợp phó, rốt cuộc hai vị địa ngục quân chủ phong cách khác nhau như trời với đất. Chấp chính lý niệm thậm chí có thể nói là hoàn toàn tương phản. Dưới loại tình huống này, hai tầng địa ngục chi gian tiền không lưu thông cũng là thực bình thường sự tình. Thần lắc đầu, đơn tầng địa ngục tiền không lưu thông. Chính là chúng ta hai cái có tài liệu. Limbo địa ngục rất nhiều đồ vật ở chỗ này đều có thể bán được giá cao. Tống đường nhìn thần phi. Thường thuần thục mang theo nàng chui vào đổi thị trường. Đem trước khi đi mang một đống lớn tiện nghi dược thảo đảo ra tới. Nguyên bản một mao hai mao không đáng giá tiền đồ vật. Ở Las bán được lệnh người khó mà tin được giá cao. Nhìn thần nước chảy mây trôi động tác, Tống đường tổng cảm giác thần việc này đã làm rất nhiều lần. Chính là thần vẫn luôn đều đãi ở nàng bên người. Không có khả năng tùy tiện xuất nhập địa ngục bên trong đồi. Hẳn là tầng thứ nhất trong địa ngục cũng có cùng loại thị trường. Tống đường hồi ức một chút thần lúc ấy giải thích nói. Cũng không có nghĩ nhiều. Dù sao tài sản là vẫn luôn ở tăng nhiều. Không có ở giảm bớt. Thần lại không có đi làm cái gì giết người phóng hỏa sự tình. Chỉ là buôn đi bán lại gian thương mà thôi. Đêm này đó dược thảo thanh không? Thần tuyển tầng thứ hai trong địa ngục xa hoa nhất phòng. Xa hoa phòng, hai người giường lớn, bất quá mặc kệ trong phòng có mấy chương giường. Các nàng hai cái cũng chỉ có thể dùng đến một chương. Tống đường ở hắn an bài thời điểm nhìn thoáng qua. Vì cái gì chỉ định một buổi tối. Thần đầu cơ trục lợi những cái đó dược thảo đạt được tài phú. Cũng đủ thuê hạ phòng này đã nhiều năm, trang bị vũ khí đều đã đánh hảo. Mấy thứ này đều là có thể thông dụng, nhiều nhất đổi mấy cái được khảm ở mặt trên ma lực đá quý. Chỉ cần học tập tân kỹ năng, bình thường ăn mặc chi phí lại hoa không được quá nhiều. Các nàng ở tầng thứ nhất trong địa ngục đãi nửa năm thời gian. Vừa mới bắt đầu định một ngày là bởi vì tầng thứ nhất trong địa ngục ma vương nhiều quy củ. Mặt sau ổn định xuống dưới. Không sai biệt lắm có thể sờ soạng ra bản thân ở cái này địa phương đãi khi trường. Trực tiếp tính tiền tháng. Còn đánh chiết, tầng thứ nhất nửa năm. Tầng thứ hai ít nhất một năm mơ siêu nếu muốn gia hạn hợp đồng còn phải lặp lại thủ tục. Lãng phí thời gian chính là ở lãng phí sinh mệnh cùng tiền tài. Thần trước kia trong thôn độc hữu ngôn ngữ cùng nàng giao lưu. Gia hỏa kia trong đầu chỉ có chút không có gì tác dụng màu vàng phế liệu. So ma vương Limbo càng dễ dàng đánh bại. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là không cần ở cái này địa phương đãi lâu lắm thời gian, sinh đến đặc. Biệt soái khí mị ma nhân viên tạp phụ đệ phòng tạp đến tống đường trên tay. Tiểu thư Mỹ Lệ, thỉnh lấy hảo ngài phòng tạp. Chúc ngài cùng vị tiên sinh này hôm nay có cái vui sướng buổi tối tiếp đãi bọn họ một vị nam tính. Mị ma, ăn mặc cắt may đặc biệt bên người màu đen áo bành tô. Mặt sau còn kiểu cái đuôi. Ở tạp đưa đến tống đường trước mặt thời điểm, hắn còn dùng cái đuôi so cái tâm mơ siêu tống đường hồi lấy mỉm cười. Cảm ơn, hai người dẫn theo hành lý đi lên, thần nhìn lại cái kia mị ma liếc mắt một cái. Ở bọn họ hai người trước mặt ma lực thang môn chậm rãi khép lại thời điểm. Cái kia mị ma bên cạnh nhân viên tạp phụ đột nhiên kêu sợ hãi. Cái đuôi của ngươi cháy. Mị ma cái đuôi, chính là bọn họ mẫn cảm bộ vị, tương đương với thân thể đệ nhị bộ ích khí quan. Lửa đốt tốc độ quá nhanh, cái kia mị ma hậu biết sau giác mà phản ứng lại đây. Phát ra cực kỳ thê lương thét chói tai. Hắn thanh âm quá thảm thiết. Liên tống đường đều nghe được một ít, cái này khách sạn có phải hay không có điểm quái quái? Thần gật gật đầu, cho nên ta mới nói định một ngày. Ngày mai nhìn lại tình huống đâu, cùng mị ma giống nhau còn có từ bên ngoài chơi trò chơi chờ. Về, kết quả phát hiện chính mình hoàn mỹ vô khuyết pho tượng bị tạp rớt quan trọng nhất bộ vị Las. Hắn lấy làm tự hào nam tính đặc thù bị phi thường bóng loáng cắt rớt một khối. Làm hắn thoạt nhìn như là cái bất nam bất nữ quái vật. Là ai, là cái nào hỗn đản, cũng dám đối với ta pho tượng xuống tay. Hắn phát ra cực kỳ phẫn nộ tiếng gầm gừ, cả tòa ma vương cung điện đều vì này chấn động dùng mình. Cho hắn đáp lại trong điện mặt khác pho tượng, một chi thạch hóa ưng mở mắt, nó tiêm thanh lặp lại kêu lên, là sa tăng bệ hạ, là sa tăng bệ hạ. Là Satan bệ hạ dùng laser hủy diệt rồi ngài pho tượng. Lát tức giận thật giống như là thủy triều giống nhau nhanh chóng thối lui. Hắn ho nhẹ một tiếng, nguyên lai là Sa Tăng bệ hạ a, kia hẳn là bệ hạ buông xuống thời điểm, pháp lực không cẩn thận mất khống chế, mới tạo thành như bây giờ không xong cục diện, nếu là bệ hạ vô tâm chi thất. Hắn không có gì hảo thuyết, ở Las bắt đầu hoạt động ma vương điện pho tượng, chuẩn bị đem hắn cùng Limbo pho tượng đổi vị trí thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện một kiện thập phần lệnh người hoảng sợ sự thật. Đó chính là, toàn bộ đại điện, sở hữu tinh tế vật phẩm đều không có lộng hư, thậm chí liền hắn trên người một mảnh cánh hoa, đều là lưu tại lúc trước vị trí, duy độc hắn nào đó bộ vị, biến thành yên trần. Hắn có thể khẳng định, bệ hạ tuyệt đối không phải vô tâm chi thất, hắn chính là cố ý, luôn luôn nhất sẽ ca ngợi bệ hạ hắn rốt cuộc làm sai cái gì. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mơ Siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.